Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là người quen cũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã vô tình gặp mấy người ở dưới gọi là hạ giới, nhưng mà người ta lại thuộc về cái đế quốc Cực Quang là của Tiễn Vũ Chi Thần. Và nhóm người này có vẻ như đang nương tựa vào một cái tên gọi là chuyên môn đi ám sát ở trên thần giới, và hắn thường ra tay với liệt dương thần tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, thực ra trước đó khi từ trong miệng Phan Thắng nói ra mấy chữ ám ảnh nhân, hắn đã hoài nghi đó chính là vị thích khách thần bí mà hắn từng thấy, người có thể nhảy nhót trong bóng tối. Hiện tại nghe tên dâu quay nón nói như vậy thì có lẽ là có thể xác định được rồi. Phan đã từng gặp chuyện mấy vị thần sư của liệt dương thần tộc bị giết. Điều này đã gây xôn xao cho đại hoang thần thành. Liệt dương thần tộc đối với việc truy sát thích khách thần bí chưa hề ngưng nghỉ. Không ngờ rằng thích khách này lại còn không yên tĩnh mà tiếp tục gây án. Cũng là một kẻ hung hãn đây. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có hảo cảm gì với liệt dương thần tộc. Phan Đa Tình thì sớm đã nằm trong danh sách tất sát của hắn. Thích khách thần bí này đồng thời cũng nhắm vào Phan Đa Tình cùng chung chí hướng. Có lẽ có thể liên thủ một đợt, hung hăng đánh cho liệt dương thần tộc một trận. Vậy các ngươi có biết vị quý nhân này bây giờ đang ở chỗ nào không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tên dâu quay nón lắc đầu nói, không biết, mỗi lần đều là quý nhân tìm tới chúng ta, chứ chúng ta không tìm đến hắn. Chỉ có ba địa điểm không định kỳ thay phiên nhau, chúng ta mỗi ngày đều sẽ đi xem một nơi. Nếu như hắn không muốn gặp chúng ta sẽ lưu lại giấy viết thư, nhiệm vụ, cũng thông qua phương thức này mà liên hệ. Nhưng mà hôm nay trong phiên chợ bị liệt dương thần tộc lùng bắt, náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, tin rằng quý nhân sẽ không tới tìm chúng ta nữa đâu. Hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Lâm Bắc Thần lại hỏi, đã như vậy, hôm nay liệt dương thần tộc dùng cực hình ép hỏi, tại sao các người không đem những tin tức này nói ra như? Không lẽ các người thực sự không sợ chết sao? Người cực quang, thà là thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt đối không thể bán đứng ân nhân. Mấy người dâu quay nón nói chắc như đinh đóng cột. Lâm Bắc Thần âm thầm gật đầu. Mấy người cực quang này rốt cuộc cũng là mãnh sĩ thực sự. Vì đế quốc mà cam nguyện mạo hiểm xuống dưới vực sâu tìm kiếm Hàn Bất Phụ, chịu ân huệ, bị cực hình cũng không bán đứng thích khách thần bí kia. Cho dù là phàm nhân đến từ hạ giới, cũng có phẩm chất cao quý mà rất nhiều thần chiến sĩ, thần sư hay thậm chí là thần linh cao cao tại thượng cũng không so sánh nổi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, tạm thời không thể giữ các người bên cạnh được, Lâm Bắc Thần nói. Các ngươi đã tới thần giới thì trong thời gian ngắn không thể trở về được. Cho nên, các người đã suy nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo rồi chứ? Năm người dâu quay nón cùng kính quỷ trên mặt đất dập đầu mà nói, xin miệng hạ thương hại. Những ngày này đi vào thần giới, bọn hắn miễn cưỡng đã hiểu được một chút ngôn ngữ của thần giới, cũng đã biết các quy củ và pháp tắc sinh tồn tàn khốc ở nơi đây. Nếu như không có đại nhân vật che chở, cho dù bọn hắn không bị liệt diễm thần tộc bắt lấy nghiền xương thành tro, thì cũng sẽ gặp phải các loại tai nạn khác, sớm muộn gì rồi cũng chết không có chỗ chôn. Như vậy đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ phái người đưa các người đi gặp Vũ Tiễn Chi Thần Miện Hạ. Các ngươi là tín đồ của Miện Hạ, tin chắc rằng nàng sẽ giữ các người bên mình mà che chở được. À, vậy thì tốt quá, đa tạ Miện Hạ. Nếu như có thể gặp được Vũ Tiễn Miện Hạ thì chết cũng cam lòng. Mấy người dâu quay nón mừng rỡ như điên. Là tín đồ của Vũ Tiễn Chi Thần, nếu như có thể gặp được người sống, Vũ Tiễn Chi Thần còn sống sờ sờ, thì quả thực là chuyện may mắn nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đây là Lâm Bắc Thần thông qua tinh thể siêu dẫn kỳ lân thế hệ 3 liên hệ với Tiềm Long. Rất nhanh Tiềm Long đã sắp xếp người tới để tiếp ứng. Chính là người quen bết cũ, Tiêu Bát và Vương Chiến. Hai người nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì vô cùng cung kính, trên mặt còn mang theo vẻ kính sợ. Công tử đang làm việc cho đại nhân, lệnh cho hai người chúng ta tới tiếp ứng trước, Tiêu Bát hành lễ nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, vất vả cho hai người các ngươi. Có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh lớn nhất của huynh đệ chúng ta, Vương Chiến vẻ mặt nịnh nọt. Năm người dâu quay nón nhìn thấy bộ giáp trụ hòa lệ tôn quý trên thân hai người này, dao động thần lực rất không tầm thường, liền biết tuyệt đối không phải là dạng tay sai bình thường, chỉ e cũng là thần chiến sĩ quyến tộc có thân phận địa vị. Nhưng chỉ chính hai kẻ như vậy lại đối với Lâm Bắc Thần tôn kính như gặp thần linh, ngay lập tức càng thêm kính sợ đối với Lâm Bắc Thần. Miện hạ, tiểu nhân chính là Trần Siêu, ân nhân ân của Miện hạ vĩnh viễn không dám quên. Sau này nếu như Miện hạ có chỗ cần dùng đến chút sức mọn của năm người chúng ta, thì cho dù chúng ta có tàn xương nát thịt cũng tuyệt đối không dám chối từ. Năm người dâu quay nón thiền ân vạn tạ, lúc này mới đi theo Tiêu Bát và Vương Chiến rời đi. Lâm Bắc Thần thì đưa mắt nhìn mấy người biến mất trên con đường phía xa, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, trở về dinh thự Tiểu Phù Sơn. Hắn muốn bế quan tu luyện, tranh thủ thời gian lại nghĩ cách bật phần mềm hack để nâng cao chiến lực, đảm bảo cho trận chung kết có thể thắng lợi. Không ngờ rằng ở cổng Tiểu Phù Sơn đã có người chờ hắn, là Minh Nhược Thần Linh. Người cuối cùng cũng trở về. Minh Nhược Thần Linh nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt có một tia địch ý, nhưng lại cẩn thận che giấu mà nói: bản thần chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi lại dám tới tìm ta, là đi tìm cái chết sao? Lâm Bắc Thần không chút khách khí. Minh Nhược với vẻ mặt xấu hổ cười một tiếng: giữa ngươi và ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, sao không buông xuống và bỏ qua? Bây giờ mọi người đều là thần linh, chuyện trước kia hiểu lầm cỡ nào chứ? Ủa, đây là nhận sai à? Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà nói: tìm ta làm cái gì thì nói thẳng đi, không cần phải vòng vo lừa gạt. Minh Nhược cười nhạt một tiếng: ta là phụng lệnh thương chủ thần Miện Hạ, mời ngươi về thần điện một lần. Miện Hạ muốn gặp mặt để nói chuyện với ngươi một chút. Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Thương chủ thần vẫn luôn ủng hộ Phan Đa Tỉnh, sau giờ thiên đại yến, hắn chắc hẳn phải xem mình như cái đinh trong mắt, cây gai trong thịt. Bây giờ lại muốn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện một chút sau, sợ là bày hồng môn yến cho ông mày chứ gì. Lâm Bắc Thần lập tức không chút do dự từ chối: không đi. Minh Nhược ngẩn ngơ, không ngờ rằng Kiếm Tiêu Dao điên cuồng không sợ chết nổi tiếng thần giới là có thể vô sỉ như vậy, liền đem hai từ không đi mà nói ra, còn nói chắc như đình đóng cột, lẽ thẳng khí hùng như vậy. Người sợ rồi à? Minh Nhược nhàn nhạt cười: đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bắc Thần rất thành thật gật đầu: e ngại một vị chủ thần chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Minh Nhược ngỡ ra, hình như rất có đạo lý. Thương Miện Hạ cho gọi mà ngươi dám không theo sao? Minh Nhược đổi phương thức khác bắt đầu uy hiếp: có biết hậu quả sẽ thế nào không? Sắc mặt Lâm Bắc Thần liền thay đổi, biểu cảm có xu thế trở nên dữ tợn mà nói: ta lại không phải là người của Đại Hoang thần tộc, có thể không cần nhận lệnh. Huống hồ ngươi đừng có hù dọa ta, lá gan của ta rất nhỏ, còn dễ dàng xúc động nữa. Ngươi còn như vậy, lỡ như ta nhất thời kinh hoàng quá độ mà đánh chết ngươi, vậy thì không dễ nói chuyện. Mi mắt của Minh Nhược nhảy dựng lên. Sự uy hiếp của người khác thì hắn không sợ, nhưng sự uy hiếp của Kiếm Tiêu Dao thì hắn thực sự sợ. Ngươi yên tâm, thương chủ thần Miện Hạ đã công khai gặp ngươi thì sẽ không làm gì với ngươi cả. Minh Nhược đành phải thu hồi uy hiếp, một lần nữa bày ra nụ cười bắt đầu thuyết phục: đối với ngươi mà nói thì đây là một chuyện tốt. Ta không tin. Mi mắt của Lâm Bắc Thần nhếch lên, biểu cảm nóng nảy, chim cút. Minh Nhược muốn mở miệng, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy dựng lên: không cút thì ông đánh chết bà ngươi. Thế là Minh Nhược đành phải cúp đuôi rời đi. Từ lúc rời khỏi dinh thự Tiểu Phù Sơn, trong đầu hắn vẫn luôn hoang mang. Ngay từ đầu hắn căn bản không nghĩ tới là nhiệm vụ của mình sẽ thất bại. Đã gặp qua nhiều người như vậy, cũng gặp qua nhiều thần như vậy rồi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái tên nào xuất bài không theo lẽ thường như Kiếm Tiêu Dao. Hành động tham sống sợ chết lại có biểu hiện cương quyết kịch liệt như vậy. Hắn rốt cuộc là sợ hay không sợ đây? Lâm Bắc Thần nhìn theo thân ảnh của Minh Nhược rời đi, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Dựa vào kinh nghiệm của hắn thì giết thần có thể đánh rớt đồ. Nhắc đến trang bị thì tâm trạng của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên vui vẻ, hử nói. Để chiếc thuyền nhỏ tạo ra những gợn sóng lăn tăn, hắn lập tức bước nhanh trở lại mật thất trong dinh thự Tiểu Phù Sơn. Lần trước đánh chết Vân Anh Thần, thần khí chữ vật đạt được vẫn còn chưa hủy bỏ phong ấn. Ai, thật là sai lầm mà. Vậy mà lại bận rộn đến mức quên đi một chuyện quan trọng đến như vậy. Lâm Bắc Thần hung hăng khinh bỉ bản thân, sau đó lấy ra vũ khí chữ vật, vẻ ngoài giống như một cái vòng tay. Hắn quan sát một lát thì phát hiện dùng thủ đoạn thông thường quả nhiên không mở ra được đồ vật này. Lập tức vận chuyển sức mạnh của định trí thủy cảnh, mô phỏng lại khí tức của Vân Anh Thần. Chừng sau 10 hơi thở, khí tức lưu chuyển quanh thân Lâm Bắc Thần đã triệt để biến hóa. Hắn như thể hóa thân thành Vân Anh Thần, thần lực hoạt động, nồng đậm lưu chuyển. Chỉ sợ cho dù là thần quyến tộc thân mật nhất của Vân Anh Thần đứng ở chỗ này, cũng sẽ trợn tròn con mắt mà kinh ngạc. Không thể nói là tương tự, mà chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu như đem vẻ bề ngoài biến hóa thành dáng vẻ của Vân Anh Thần, ta quả thực có thể đi làm khách ở trong hầm mỏ một chuyến. Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện ra rất nhiều ý nghĩ to gan. Chỉ đáng tiếc là sau khi đi tới thần giới thì tác dụng của áp máy ảnh ma pháp bị hạn chế, không có cách nào biến thân cả. Bằng không tất nhiên sẽ khiến cho thần giới này gà bay chó chạy, khiến các nữ thần của thần giới đều nội tiết hỗn loạn, áo lót các thứ mất tùm lum. Hắn đưa tay chậm rãi, nắm chặt lấy vòng tay chữ vật, phát động việc mô phỏng thần lực. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, một không gian hình vuông có cạnh dài 10 mét xuất hiện trước mặt, trong đó có rất nhiều bảo bối, được chất đống một cách lộn xộn, không có quy tắc. Thần thạch ước chừng có mấy vạn, chất thành một hòn núi nhỏ cao tới một thước, lóe ra ánh sáng như mộng ảo. Tiếp theo còn có một số khoáng liệu đủ mọi màu sắc, cắt thành những hình vuông chỉnh tề, giống như những cái thùng đựng hàng sắp xếp lên với nhau, chiếm 1/2 toàn bộ không gian chữ vật. Ngoài ra thì một số ngọc giản lơ lửng lấp lóe vi quang màu nhũ bạch, phía trên có khắc thần văn. Lâm Bắc Thần tỉ mỉ đếm một chút thì ước chừng 10 khối, phía trên khắc các loại ngôn tự như là dung nhan đột kích, địa hám, vũng bùn, hóa đá. Thì ra đây đều là một số bí tịch thần thuật. Ngoài ra còn có một số đồ vật đại loại như sách cổ ghi lại các cái thu liệu, lấy quặng, đối chiếu ngày tháng cống hiến cho khoáng thạch chi chủ. Lâm Bất Thần nhìn thoáng qua liền không khỏi nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc với Vân Anh Thần. Quyến tộc và khoáng nô dưới trướng quán số lượng không ít, ngày đêm không tiếc nhân lực mà khai thác quặng, sản xuất ra các loại tư nguyên như thần thạch, bảo khoáng, số lượng không ít. Vốn dĩ là phải là một trong những vị thần giàu có nhất của hầm mỏ mới đúng, nhưng 99% trở lên phải nộp cho khoáng thạch chi chủ. Hắn chỉ giống như nhân viên cửa hàng, mỗi ngày ngàn vạn tiền qua tay nhưng lại không phải là của mình. Trừ cái đó ra, trong sổ sách ghi chép một số con đường và phương thức xử lý mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có chút bí mật, hình như cái này cũng hữu dụng đây. Chẳng trách là thần giới này sắp loạn, chẳng trách chư thần đều dục dịch ngóc đầu dậy, thì ra bọn hắn cũng đều là công cụ, bị các chủ thần bóc lột và hút máu, dù là đặt trên người ai thì cũng không chịu nổi. Lâm Bắc Thần đóng sổ sách lại, trong lòng có chút hiểu ra. Tổng thể mà nói thì tài phú trong vòng tay chữ vật của Vân Anh Thần có giá trị không nhỏ, nhưng còn kém xa với mong đợi tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán. 11 môn thần thuật bí tịch kia để cho Tiềm Long bận bịu xuất thủ đấu giá là được. Đây là thần thuật của khoáng thạch chi chủ thần hệ, Sở Ngân và Đới Tử Thuần đều không thể tu luyện. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói chỉ là gân gà, không bằng quy đổi thành tiền. Về phần thần thạch, Lâm Bắc Thần lấy ra 4/5, lưu vào trong áp tấn lôi, còn lại thì giữ lại, quay về sẽ giao cho Sở Ngân. Về phần những khoáng liệu đủ mọi màu sắc kia, Lâm Bắc Thần dường như cũng không nhận ra tên và công dụng, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây đều là đồ tốt, cho nên không chút do dự chuyển vào áp tấn lôi. Các loại sổ sách thì giao cho Thanh Lôi, người cầm lái của tập đoàn thương nghiệp Bắc Thần trong tương lai, chắc hẳn có thể dùng tới. Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Bắc Thần chậm rãi rút ra khỏi trạng thái mô phỏng của định trí thủy cảnh. Hắn đứng dậy rời khỏi mật thất, vừa đi vào trong viện đang muốn chào hỏi Sở Ngân và Đới Tử Thuần thì bất chợt biến sắc lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía không khí bên ngoài 10 mét. Trong viện vốn dĩ là yên tĩnh nhưng dị biến lại dần sinh ra. Nhìn thấy từng tia sợi khí lưu đột nhiên dùng một phương thức bất bình thường mà bắt đầu bóp méo và dần hắc hóa, sau đó đổi thành một hình dạng đường nét mơ hồ không cách nào phân biệt nam nữ, nhưng lại không ngừng vặn vẹo lưu chuyển giống như làn khói vậy. Ngươi không tới gặp ta thì ta tới gặp ngươi, đó là giọng nói của Thương Chủ Thần. Uy áp cấp chủ thần khiến người ta sợ hãi, trong lúc lơ đãng mang theo âm thanh tràn ngập toàn bộ dinh thự Tiểu Phù Sơn. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên, con mẹ nó, quấn quýt là muốn đánh nát ngươi, vậy mà lại tới tìm tận cửa rồi. Thì ra là Thương Miện Hạ, cơ trí tôn quý. Lâm Bắc Thần liền trở mặt, hắn lập tức nhiệt tình nở nụ cười, giống như gặp phải người thân đã chết đi nhiều năm mà nói. Ta không nói là không đi gặp Biện Hạ. À, ta biết rồi, nhất định là tên cẩu vật Minh Nhược kia, bởi vì chuyện của Già Thiên Đại Yến mà nảy sinh khúc mắc trong lòng, cố ý nói xấu ta trước mặt Miện Hạ. Thật ra, sự kính ngưỡng của ta đối với Miện Hạ giống như nước ngầm cuồn cuộn liên miên không dứt, là giống như quặng mỏ sụp đổ mà không cách nào ngăn cản. Sao có thể không nguyện ý đi bái kiến Miện Hạ chứ? Thân ảnh xương khói của Thương Chủ Thần run lên một chút. Hắn hiển nhiên căn bản không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại có thể vô sỉ như vậy. Mặt không đỏ tim không gấp mà nói dối ngay trước mặt hắn. Không hổ là ngươi. Thương Chủ Thần trầm mặc 3-4 hơi thở rồi mới nói. Đã như vậy thì ngươi tới thần điện gặp ta. Nụ cười của Lâm Bắc Thần liền có chút khựng lại, vội vàng nói. À, ta đột nhiên nhớ ra buổi chiều hôm nay ăn vặt bị đau bụng. Đến bây giờ còn có chút thốn, cho nên ta không nói nhảm với ngươi. Thân ảnh xương khói của Thương Chủ Thần ngắt lời Lâm Bắc Thần, từ bỏ thi đấu đi. Hả? Lâm Bắc Thần nhướng mày. Thân ảnh Thương Chủ Thần lại nói, ta lệnh cho ngươi rút khỏi trận chung kết của giải đấu thần tuyển. Hổ hổ, Miện Hạ nói đùa rồi, Lâm Bắc Thần tỏ ra ngây thơ. Chớ cho rằng là quắc có thể bảo vệ ngươi, khói ảnh của Thương Chủ Thần nói. Trong mắt hắn ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng mà thôi. Đợi đến ngày mà giải đấu thần tuyển kết thúc chính là thời điểm tử vong của ngươi. Lâm Bắc Thần rất thành thật suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra ta có một câu tê dại, à phi, ta có một lời đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nói nghe thử xem. Thương chủ thần sau khi trầm mặc một chút liền tỏ ra hứng thú. Ngươi đổi đối tượng hợp tác đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt. Là như vậy, mọi người đều biết Phan Đa Tình là một thằng ngu xuẩn, phế vật rác rưởi chết tiệt, cuồng sắc vô năng, thiên tính lại nhỏ hẹp. Hắn không chút khách khí nào đối với đối thủ trong trận chung kết của mình, triển khai công kích nhân thần cực kỳ tàn ác. Mãi cho đến khi đem tất cả những từ ngữ ác độc mà bản thân có thể nghĩ ra đều nói ra hết, cảm giác được sự nghèo nàn từ từ ngữ, Lâm Bắc Thần mới thành thật thở dài một hơi, chậm rãi nói. Hơn nữa hắn còn là bại tướng dưới tay ta, không chịu nổi một đòn, tín ngưỡng lại là liệt dương thần tộc, tại sao ngươi lại lựa chọn hắn làm đối tượng bồi dưỡng cơ chứ? Khói ảnh của thương chủ thần rung nhẹ, như thể trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần từ những từ ngữ tiêu cực như núi thở biển gầm kia. Lâm Bắc Thần tiếp tục thành thật bật cười, cho nên ngươi không thể treo chết một cái cổ siêu vẹo trên cây. Chúng ta thương lượng, chi bằng ngươi đến bồi dưỡng ta, ta cam đoan có thể đoạt quán quân của giải đấu thần tuyển. Hai ta liên thủ với nhau, chỉ định toàn bộ đều có, làm với kiếm ca ta, tất nhiên có lời ba vạn. Thương chủ thần trầm mặc một lát sau đó trực tiếp từ chối. Cá thể cường đại trước mặt thế lực tộc quần thì không chịu nổi một đòn. Khói ảnh của thương chủ thần không chút khách khí mà nói. Ngươi không còn không đủ tư cách để bàn điều kiện với ta. Chỉ có quắc cùng đường bí lối mới có thể phó thác trên người ngươi. Ta bác bỏ khả năng cực kỳ nhỏ bé ấy. Mẹ kiếp, đó chính là nói không nói chuyện được sao? Lâm Mặc Thần cảm giác bản thân đã chịu sỉ nhục. Hắn giơ ngón tay giữa xốc mặt nạ lên, khó chịu nói. Đã như vậy thì gặp nhau trên sàn đấu đi. Bỏ thi đấu là chuyện không thể nào. Cả đời này của ta sẽ không từ bỏ thi đấu. Mỗi một thần đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Giọng nói của khói ảnh thương chủ thần lại chuyển ra, dần hiện ra sự tàn khốc lạnh lẽo âm u, chậm rãi nói. Kiếm tiểu giao, ngươi có thể cảm thấy mình đã sáng tạo ra kỳ tích, trở thành tân quý của thần giới. Nhưng trên thực tế thì sao? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một ngụy thần, ngay cả thần cách cũng không thể ngưng tụ nổi. Đừng tưởng rằng đạt được thần vị thì có thể trở thành chân thần. Chờ đến khi ngươi đã mất đi giá trị, cho dù quắc không nuốt chửng ngươi, ta cũng có thể tiện tay một chỉ đè chết ngươi. Huống hồ, ngươi không cân nhắc cho bằng hữu của ngươi chút nào sao? Bọn hắn cũng có thể bởi vì sự lựa chọn của ngươi mà gặp phải đau khổ, mà ngay cả tử vong cũng không cách nào giải thoát. Thật không có phẩm chất, Lâm Bắc Thần vẻ mặt coi thường nói, đường đường là chủ thần, vậy mà mở miệng ra là dùng thần hữu để uy hiếp một bé trai mười mấy tuổi như ta. Hôm nay ngươi đối với ta hở hững lạnh lùng, vậy ngày mai ta sẽ khiến ngươi không với tới nổi. Tử vong vĩnh viễn sẽ nhìn chăm chú vào ngươi. Khói ảnh của thương chủ thần lưu lại một câu như vậy rồi chậm rãi tán đi, uy áp cấp chủ thần cũng chậm rãi tiêu tan, nhưng vẫn khiến cho người ta bất an. Lâm Bắc Thần nhếch miệng, còn chủ thần sao, cũng chỉ có chút trình độ như vậy, giống như một tên thủ phỉ. Nhưng mà điều này cũng nhắc nhở Lâm Bắc Thần, đó là không chỉ đem ánh mắt đặt ở trận chung kết của giải đấu thần tuyển, mà còn phải phòng bị sau trận chung kết. Những tên bại khuyển như thương chủ thần này tức giận phản công. Thân là tồn tại cấp chủ thần, thương đã nói ra lời uy hiếp thối tha không cần mặt mũi như vậy. Lâm Bắc Thần không chút nghi ngờ là đối phương thực sự có năng lực đem uy hiếp hóa thành hành động. Không, không phải vỏn vẹn chỉ là sau trận chung kết. Trước trận chung kết thì cũng phải cẩn thận một chút. Trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên cảnh giác, có cần bố trí sớm một chút hay không đây? Nghĩ tới đây Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra, gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn WeChat, nói lại những gì xảy ra ở đây. Loại hành vi này rất chi là thương. Phong cách ngôn ngữ của Kiếm Tuyết Vô Danh cũng dần bị Lâm Bắc Thần hóa. Mà cậu nữ thần này không mất liên lạc lập tức trả lời. Là phong cách làm việc của hắn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Sự lo lắng của người cũng là cần thiết. Như vậy đi, người cứ yên tâm chuẩn bị cho trận chung kết, những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn có chút ngây người. Không đúng, cái này rất không Kiếm Tuyết Vô Danh. Lại có thể vui vẻ đảm nhiệm nhiều việc như vậy, hoàn toàn không có kẻ mặc cả. Người có được không? Lâm Bắc Thần có chút hoài nghi, dù sao đối thủ chính là Thương Chủ Thần và Liệt Dương Thần Tộc, đều là cẩu đại hộ của thần giới, không dễ đối phó. Ta mặc dù không phải là nam nhân, nhưng người cũng không thể hoài nghi năng lực của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời tin nhắn, tỷ tỷ ta rốt cuộc có được hay không? Đệ thối nhà ngươi có thể tự mình đến thử một chút xem, cảm đoàn sẽ khiến nhà ngươi dục tiên dục tử. Lâm Bắc Thần ngáo ra, tên này lại uống nhiều quá rồi. Chẳng biết tại sao lại đua xe. Đến lúc này, lão phu cho một bộ loạn phi phong côn pháp, còn không đánh người tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép hay sao? Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh lại đáp lời nói, yên tâm đi, chuyện này cứ để cho ta lo. Nhưng phàm là xảy ra bất cứ sơ suất gì, Tất cả mọi thứ trong bảo khố của chúng thần chi phụ đều thuộc về ngươi, ta không lấy một chút nào cả. Ngay cả phần của Ngân Hoàng Hải Vũ, ta cũng có thể trả thay cho ngươi. Thấy cậu nữ thần này nói vậy, Lâm Bắc Thần cuối cùng mới hoàn toàn tin tưởng. Đúng rồi, kế hoạch lần trước. Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội, hay là bàn với cậu nữ thần này một chút về cái gọi là kế hoạch đi. Ngươi chỉ cần lấy được giải nhất của trận chung kết là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem chìa khóa đến tận tay ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, những trang bị cướp bóc khác cũng đều sẽ đúng hạn đưa tới. Nói đến trang bị, trong tay người có cái gì tiện tay thì đưa thêm cho ta dùng, sau trận chung kết ta trả lại. Lâm Bắc Thần nắm lấy cơ hội để nhổ lông dê. Lần trước vũ khí bí mật ta tặng cho người, hình như ngươi vẫn còn chưa dùng đến, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó mới nhớ ra, Kiếm Tuyết Vô Danh quả thật đưa cho hắn một loại gọi là vũ khí, đây là thạch khôi phấn hay nói là vôi bột đi. Không lẽ ta đường đường là kiếm tiên, là mỹ nam tử hoang thần song thần vị, khi đánh nhau lại còn phải học theo lũ du côn lưu manh ở ven đường dùng vôi bột để làm mù mắt sau, bức bách ở đâu? Còn cái gì khác nữa không? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Ngươi cảm thấy một thần nghèo giống như ta còn có thể lấy được những vật khác hay sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lại hỏi. Lâm Bắc Thần nghe rồi không phản bác được, Kiếm Tuyết Vô Danh liền offline. Lâm Bắc Thần nhổ lông dê không thành, thế là chào hỏi hai người Sở Ngân, quay người rời khỏi Tiểu Phủ Sơn, tiến vào thần điện trung tâm của Đại Hoang tộc. Một lát sau, tại sao ngươi lại tới đây? Lão thần sư Vô Cữu vẻ mặt ghét bỏ, hắn đang dạy bảo đệ tử thiên tài Thanh Lôi, kết quả lại nghe nói cái tên tai họa Kiếm Tiêu Dao tới thần điện. Thanh Lôi hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, ngươi không nên quấy rầy nàng. Lão thần sư Vô Cữu giống như một con gà mái mẹ bảo vệ trứng. Ta có đại sự kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu muốn tìm miệng hạ, Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói. Nghe nói là không phải đến tìm Thanh Lôi, biểu cảm của lão thần sư mới thoải mái một chút, liền dẫn Lâm Bắc Thần đi gặp Quắc. Sau khi thay thế thông truyền rồi liền quay người rời đi, Lâm Bắc Thần một mình tiến vào đại điện của Quắc chủ thần, bái kiến miện hạ. Hắn cười khúc khích hành lễ. Một ngày không gặp như cách ba thu, nỗi nhớ của ta đối với miện hạ như mạch nước ngầm dưới mặt đất cuồn cuộn không dứt, giống như đường hầm sụp đổ không thể nào ngăn cản. Quắc chủ thần là một nam tử vĩ ngạn oai hùng, dương cương cân quắc. Nước ngầm dưới mặt đất chưa từng cuồn cuộn, đường hầm cũng chưa từng sụp đổ. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, cho nên ngươi đang nói dối. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút ngẩn ngơ. Mẹ nó, ngươi đây đơn thuần là gây tranh cãi. Thủ pháp của nghệ thuật khoa trương, ngươi có hiểu không? Ở bên Tây người ta gọi là nói quá đó. Hắn hò nhẹ một tiếng rồi hắng giọng nói, miện hạ, tình huống là như vậy. Nửa canh giờ trước, ta đã chịu sự uy hiếp cực kỳ vô nhân đạo của thương chủ thần. Hắn uy hiếp ta phản bội ngài, thậm chúng dùng cả người nhà bằng hữu của ta để uy hiếp. May mà con người ta nổi tiếng là có ý chí kiên định, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ cũng không khuất phục, nghèo hèn cũng không thể chuyển rời. Ta đối diện với lòng trung thành như nhật nguyệt, cho nên miền hạ, người có thể tặng ta thêm một số thần khí thần dược hay các đồ vật lộn xộn mà bất hủ thần vương không dùng đến để coi như ban thưởng được không? Hy vọng người cũng không thể không biết điều. Thần điện của chủ thần bước ra, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười hài lòng với tất cả thu hoạch mà mình có. Quắc chủ thần vẫn rất chi là hào phóng, dưới sự dỗ ngọt của Lâm Đại Thiếu, đã cho hắn một số trợ giúp. Mới trở lại dinh thự Tiểu Phù Sơn, Lâm Bắc Thần lại nhận được tin nhắn của Mộc Xâm Lâm. Lão đại, Mộc Linh Chi Tâm có mặt mũi rồi, đó là trong tay lão tổ nhà ta. Hắn nguyện ý xuất thủ chuyển nhượng cho ngươi, giá cả thị trường có thể nằm trong tay, nhưng mà người muốn gặp mặt ngươi một lần, ở ngay trước mặt nói chuyện. Mộc Sâm Lâm gửi tin nhắn trên hệ thống tinh thể siêu dẫn Kỳ Lân. Được, thời gian, địa điểm. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Lão đại, ta sẽ đích thân đến Tiểu Phủ Sơn đón ngươi. Mộc Sâm Lâm tỏ ra rất thận trọng. Qua thời gian khoảng một nén nhang, Mộc Sâm Lâm với một bộ khinh giáp lục sắc, khoác lục bào trên người vội vàng chạy tới. Dưới chân hắn còn dẫm một khối lá liễu dài khoảng 5 mét. Đây là liễu diệp thoa, vũ khí phi hành của Thanh Mộc Thần hệ ta, có thể thông hành không trở ngại trong Đại Hoang Thần Thành. Lão đại, mời theo ta. Mộc Sâm Lâm vẫy tay nói, Lâm Bắc Thần liền nhảy tót lên. Liễu diệp thoa hơi chấn động một chút rồi phá vỡ sóng khí lăng không lướt đi. Một tầng khí xanh nhàn nhạt mang theo hoa văn trái cây trải rộng ở trước mặt để ngăn cản gió mạnh. Trải nghiệm cưỡi nó rất thoải mái dễ chịu, có thể ngồi tòa hạng nhất của đường sắt cao tốc cũng không bằng. Lão tổ, à quên lão đại. Vị lão tổ này của nhà ta thọ nguyên đã ngàn tuổi, chính là một sự tồn tại ở cấp ngụy thần, đã ngủ say 200 năm trong vòng tuổi của Thanh Mộc Chi Thụ, 3 ngày trước mới tỉnh lại. Nhìn tất cả hình ảnh của giải đấu thần tuyển, lại nghe nói về mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta, liền hỏi thăm tin tức liên quan tới ngươi. Tiểu đệ ta đã sử dụng tất cả vốn liếng và cái lưỡi mềm dẻo này, dùng ba tấc lưỡi hết sức bình sinh, cuối cùng đã thuyết phục được lão tổ lấy giá thị trường đem Mộc Linh Chi Tâm ở trong tay người bán ra cho ngươi. Mộc Xâm Lâm liền đem tiền con hậu quả của mọi chuyện đều nói ra một lượt. Lâm Bắc Thần tự động phớt lờ cái đoạn miệng lưỡi mềm dẻo, nhưng mà sự tồn tại cấp ngụy thần thén còn là lần đầu tiên nghe thấy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Một lát sau, Liễu Diệp Thòa đã bay ra khỏi đại khu Tây Bắc. Lại qua thời gian hơn nửa nén nhang, chỉ thấy thảm thực vật phía trước đột nhiên rậm rạp, từng cây cổ thụ xanh ngắt phóng lên tận trời, giống như đao thương kiếm kích đâm về phía bầu trời. Giữa cây cối lại có vi quang màu lục lấp lóe, dây leo như mãng xà quấn trên cành cây, mở ra từng đóa hoa khổng lồ đủ mọi màu sắc, lóe lên ánh sáng như kỳ quan. Đưa mắt nhìn lại, đây là một mảnh biển hoa núi cây. Nơi này chính là lãnh địa của Thanh Mộc thần tộc ta. Khi Mộc Xâm Lâm giới thiệu thì trên mặt bất giác lộ ra thần sắc kiêu ngạo và tự hào. Trong toàn bộ thần thành, diện tích địa bàn của Thanh Mộc thần tộc trích xuống dưới trung đẳng, nhưng là nơi đẹp nhất, toàn bộ lãnh địa đều bị bao phủ trong một mảnh khí tức mênh mông, nồng đậm mà nhu hòa. Khi Lâm Bắc Thần nhìn xuống, thấy được trên cán trống của cây cối có từng căn phòng màu xanh, thân ảnh mặc đằng diệp thụ y màu xanh lục, linh hoạt nhảy nhót giữa cây cối, hái hoa mật trái cây, bận rộn mà dao động. Kia là thần dân của tộc ta. Trong núi cây biển hoa, mọi người càng thích thân cận với tự nhiên, cho nên sẽ không có mặc y vật như người ngoài. Thanh Mộc chủ thần miện hạ là một vị không thích tranh đấu nhất trong thất đại chủ chiến của thần giới. Bởi vậy mà Thanh Mộc thần dân cũng được xưng là tộc đàn ôn hòa nhất, cần cù nhất của thần giới. Mộc Xâm Lâm thao thao bất tuyệt mà giới thiệu. Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, trên mặt Mộc Xâm Lâm lộ ra một tia ngượng ngùng. Lão đại, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Mặc dù ta uống rượu, dạo hoa lâu, ở bên ngoài sinh sự đánh nhau, nhưng mà chỉ là biểu tượng của ta. Thật ra ta là một bé trai thuần khiết. Lão đại, người hỏa nhãn lấp lánh, ánh mắt như đuốc, nhất định có thể nhìn thấu bản chất của ta phải không? Lâm Bắc Thần gật đầu, cũng như người vậy thôi. Lãnh địa của Thanh Mộc thần hệ quả thực bao phủ trong một mảnh khí tức thần hậu và ôn hòa, vi quang màu lục lấp lóe trong trời đất, giống như một mảnh vực trị liệu vậy. Lâm Mặc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, đâu đâu cũng lực lượng sinh mệnh nồng đậm, điên cuồng tràn vào cơ thể mình. Giống như là có vô số dấu cộng nho nhỏ màu lục đang lấp lóe quanh thân thể mình vậy. Hô hấp bầu không khí của nơi này cũng có thể mang tới hiệu quả trị liệu thinh thế. Trong giây lát, phía trước xuất hiện một cây đại thụ tương tự như là bạch dương, cao đến cả ngàn mét. Quy mô thân cây ước chừng là phải có 100 người mới ôm hết được. Thân cây này hiện ra một loại màu trắng nhạt, không được tự nhiên. Trên vỏ cây có vết tích như da bị nứt nẻ, hiếm khi phân nhánh. Từ xa nhìn lại nó trơn bóng. Một bộ tán cây từ khoảng 600 mét trở lên, phân nhánh thừa thớt, treo những lá cây khô héo khổng lồ có thể đếm được số lượng, giống như là có một cái kích cắm vào đại địa vậy. Đây chính là Thanh Mộc chi thụ. Mộc Xâm Lâm chỉnh y quan cho ngay ngắn, khí chất biến thành một bé trai tốt của thụ tộc. Trong giọng nói mang theo một tia đoan trang nghiêm túc, thấp giọng dặn dò. Vị lão tổ kia của nhà ta, trong mấy ngày này đang bế quan. Lão đại, lão tổ bế quan lâu ngày, hỉ nộ vô thường. Lát nữa tuyệt đối không được nói chuyện ta bên ngoài uống rượu hoa. Tất cả mọi chuyện cứ nhìn ánh mắt ta mà làm việc. Ô hô, cẩu vật này còn có hai mặt sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Được, người cứ yên tâm. Ta không biết rượu hoa là cái gì, cũng không biết chuyện tỉ thí sức eo ở thần luyến cư. Mộc Xâm Lâm tí nữa lảo đảo từ trên Liễu Diệp Thòa ngã xuống. Chuyện này tuyệt đối không thể để lão tổ biết được. Rất nhanh hai người đã đi tới tán cây của cây kích trước mặt. Một mảnh lá cây khô héo rộng chừng 20 mét chậm rãi bay tới. Trên lá cây một vị nữ tử trẻ tuổi thân mặc đẳng y lục sắc đang đứng. Mặt mũi thanh tú, mái tóc dài màu xanh lá, đôi mắt màu lam, giống như một nguồn sáng sâu không thấy đáy. Da thịt thì trắng nõn như sứ bạch vậy, eo nhỏ chân dài, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức sinh mệnh hùng hậu và cường đại, làm cho Lâm Bắc Thần cảm thấy giống như một vị tinh linh mỹ nhân thai nghén từ cỏ cây hoa lá mà ra. Oa, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cảm thán. Mẹ nhỏ, sao người cũng ở đây? Mộc Xâm Lâm ngẩn ngơ, vội vàng theo bản năng hành lễ. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mộc Xâm Lâm. Mẹ nhỏ, đây là mẹ của ngươi sao? Sao mẹ ngươi đẹp vậy? Trên trán của Mộc Xâm Lâm rủ xuống một hàng hắc tuyến. Lão đại à, đã bảo ngươi là phải nói năng cẩn thận mà. May mà nữ tinh linh trẻ tuổi kia cũng không để ý mà gật đầu nói. Lão tổ lệnh cho ta, ở đây nghênh đón Kiếm Tiêu Dao đại nhân. Nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đa tạ khách quý đã khen ngợi, xin mời đi theo ta. Mộc Xâm Lâm vô cùng căng thẳng hỏi, mẹ tần mẹ nhỏ, vậy còn ta? Cha người tìm người có việc, đi nhanh đi, nữ tử xinh đẹp nói, ồ, được, được. Mộc Xâm Lâm nghe thấy lời này, giống như thể nghe được tin tức đáng sợ gì đó, cả người trở nên uể oải. Lâm Bắc Thần bước lên lá cây khổng lồ, trên trán cũng rủ xuống đầy hắc tuyến. Cái này lát nữa, làm sao nhìn ánh mắt của ngươi mà hành sự đây chứ? Là nhìn ánh mắt của mẹ ngươi ấy hả? Đi theo nữ tử này, theo lá cây khổng lồ bay lên, cuối cùng tới trước một cái hốc cây ở cuối đỉnh của thân cây. Hốc cây này rất lớn, giống như một cái động quật vậy. Quý khách, xin mời theo ta. Mộc Xâm Lâm, mẹ quán cũng không hề có ý định đi theo Lâm Bắc Thần tiến vào trong hốc cây, mà chỉ đứng ngoài cửa làm tư thế mời. Lâm Bắc Thần cứ thế tiến vào bên trong. Đi được vài bước, hắn nhớ tới điều gì đó, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi. Đúng rồi, ta là hảo bằng hữu của nhi tử ngươi. Nhi tử của ngươi rất ngoan, trước giờ đều chưa từng đến thần luyến cư, cũng chưa từng uống rượu. Liên quan tới truyền thuyết đệ sức ao, eo mà hắn khoe khoang, đều là giả cả. Không tin, ngươi có thể thâm nhập điều tra một chút. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt mỉm cười nói một câu. Sắc mặt của nữ tinh linh trẻ tuổi xinh đẹp kia lóe lên vẻ lúng túng, vụt qua một cái rồi biến mất. Lâm Bắc Thần không nói nữa, bước nhanh vào hốc cây. Trong hốc cây giống như có động thiên khác vậy, phía trên hành lang là một mảnh tinh không, giống như tinh không trên đỉnh của Rolls-Royce vậy, giống như lông nhung thiên nga màu xanh đậm, ở trên màn sân khấu được tô vẽ từng ngôi sao nhỏ màu bạc. Tia sáng dịu dàng chiếu xuống, cùng với mặt đất là màu gỗ nhạt dưới chân, phản ứng lẫn nhau. Tiến lên 10 mét vượt qua một tầng màn che màu xanh nhạt giống như sóng nước lưu chuyển, tầm nhìn trước mắt rộng mở mà trong sáng, giống như đi tới cửa sổ sát sàn 360 độ của một ngôi biệt thự khảo hoa giữa không trung. Đưa mắt nhìn lại là mỹ cảnh thụ sơn hoa hải, không sót một thứ gì. Loại tầm mắt khoáng đạt không chút che chắn này khiến người ta có một loại cảm giác là chúa tể nhìn xuống nơi nơi ta mới lên đỉnh nhất. Trận pháp khúc chiết diệu kỳ bố trí, ta rõ ràng đã đi vào hốc cây mà giống như lại bước lên đỉnh núi vậy. Một tiếng gió nặng nề vang lên, lỗ tai của Lâm Bắc Thần khẽ co giật. Không, không phải tiếng gió, mà là tiếng hít thở. Chỉ là tiếng hít thở này quá hùng hồn thâm hậu, giữa một hít một thở mà giống như vòi rồng đại mạc, trong đó còn kèm theo tiếng trống đông đông, kỳ lạ mà quỷ dị. Lâm Bắc Thần quay người, thấy một tiểu lô ly, thân cao khoảng mét rưỡi, với móc tóc dài đuôi ngựa màu xanh lá chậm rãi đi tới. Trên gương mặt em bé tinh tế có một đôi mắt to, rõ ràng là vượt quá tỷ lệ bình thường, giống như thủy tinh màu xanh. Lóe lên một tia ánh sáng gian xảo mà hiếu kỳ. Tiếng hít thở nặng nề là từ trong mũi nàng chuyển ra. Tiếng trống thùng thùng kia là tiếng tim nàng đập. Hả? Sao có thể là một bé gái chứ? Tiểu muội muội, ba mẹ của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần mỉm cười chào hỏi. Chết rồi. Giọng nói của tiểu loli rõ ràng như chim sơn ca nhảy nhót giữa bầu trời. Lâm Bắc Thần ngỡ ra. Vậy những gia trưởng khác đâu? Hắn lại hỏi. Cũng đều chết cả rồi. Tiểu loli bước đôi chân nhỏ lượn quanh Lâm Bắc Thần một vòng. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta nguyện xưng ngươi là vương giả hài tử chết tiệt, nói chết cả trời. Ánh mắt quét qua một vòng chung quanh hắn, phát hiện ngoài trừ tiểu lô ly ra, bên trong căn hộ biệt thự không chung này không hề có một người nào khác. Đột nhiên trong lòng khẽ động mà nói, người chính là lão tổ. Ây, tiểu lô ly rất nghịch ngợm bật cười, cháu ngoan. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, quá đáng rồi đó, đường đường là lão tổ của Thanh Mộc thần hệ thế gia quyến tộc, vậy mà lại nghịch ngợm như vậy. Ngươi nghịch ngợm như thế, chắc trai Mộc Xâm Lâm của ngươi có biết không? Thật sự không ngờ rằng lão tổ của Mộc Xâm Lâm lại có thể không phải là một lão thụ nhân già sắp chết, cũng không phải một đại gia có thân hình to con, mà là một tiểu lô ly dễ thương với bím tóc đuôi ngựa. Tuổi tác và ngoại hình tương phản lớn đến vậy sao? Chính xác mà nói thì đây có lẽ gọi là lão lô ly đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm, bỏ đi, những thứ này cũng không quan trọng. Vẫn là nên nói chính sự trước. Vãn bối gặp qua lão tổ, nghe nói trong tay lão tổ có một quả mộc linh chi tâm muốn bán ra. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì thật là trùng hợp. Trùng hợp cái gì? Lão già lô ly giả vờ không biết ngờ đâu hỏi. Lâm Bắc Thần nói, vừa hay ta đang muốn mua. Lão lô ly nhảy lui về mấy bước, mặt đất dưới chân dâng lên một khối bậc gỗ nâng nàng lên, có thể chính diện đối mặt với Lâm Bắc Thần, không đến mức phải ngước đầu đau cả xương cổ. Lòng bàn tay mở ra, có một đám ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện. Nếu nhìn kỹ thì có thể phân biệt được trong đám ánh sáng này đang bao phủ một vật thể hình trái tim to như quả đấm. Khí tức sinh mệnh cường đại giật tán ra, màu sắc là màu của phỉ thúy, đem toàn bộ không gian hốc cây nhuộm thành màu xanh ngọc. Đây chính là mộc linh chi tâm trong truyền thuyết.